Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1808, chương 1809, toàn quân xuất kích. Smiley, tám đạo chân long xuyên thủng đất trời một khắc kia, toàn bộ hư không, đều trực tiếp thành ngàn vết lở loét, bị khủng bố nhiều lực lượng, hoàn toàn phá hủy, vương bát đản. Một màn đáng sợ này, bị Vu tộc quân doanh bên trong cái kia người xuyên hỏa hồng đại bào nam tử chứng kiến. Khuôn mặt sắc dữ tợn, trong cơ thể nhất đạo xâm nhiên sát cơ lập tức không ngờ. Bá, thân ảnh tiêu tán, cùng này đồng thời, cái này Vu tộc quân doanh bên trong, đại quân bạo động, giờ khắc này hư không bên trong, tám đạo chân long quang mang tán đi. Biến mất ở giữa thiên địa, mà cái kia bị bát bộ phù đồ triệt để cắn nuốt cộng công. Tắc thì là như trước lăng ở hư không bên trong. Chỉ bất quá, hiện nay cộng công, thân trên, lên, máu thịt be bét, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khí tức uể oải, trong hốc mắt đều là tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng đạo này bát bộ phù đồ quá mạnh mẽ. Chỉ thiếu một chút xíu, cũng đủ để muốn hắn cộng công mệnh. Cộng công, người thất bại. Diệp Lăng nhìn không ngừng quay ngược lại cộng công lành lạnh cười đạo. Mà ở trong tay của hắn, lóe lên một cái lấy rạng rỡ ánh sao tinh thần tháp. Chậm rãi di chuyển hiện, muốn trấn áp, sẽ đem cộng công cho trực tiếp lưu lại. Làm cho thập nhị tổ Vu tổn thất trực tiếp một thành viên nhân vật đáng sợ. Đây chính là Diệp Lăng cách nghĩ, nhưng là còn không có chờ Diệp Lăng xuất thủ. Một đạo bóng người vạm vỡ, trực tiếp phá toái hư không, đứng ở cộng công bên cạnh. Lôi đế, ngươi muốn chết, lửa này đỏ thân ảnh rơi hạ chi về sau. Chỉ một điểm, một cái hỏa quang theo tay hắn chỉ phóng lên cao, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu hỏa hồng. Hỏa thần trúc dung. Diệp Lăng nhìn đối diện cái này phẫn nộ ngập trời tên tức thì nở nụ cười. Hắn tưởng người nào, nguyên lai là cái này Vu tộc trong đại đương gia a. Cái này tung hoành thiên địa thập nhị tổ Vu bên trong. Bây giờ còn ở lại tam giới trong. Cũng bất quá chỉ có chính là 10 tôn. Còn lại 2 vị, hiện nay đang ở tam thập tam ngoại thiên. Đế Giang, Hậu Thổ. Cái này 2 vị tổ Vu, lúc trước đã đột phá thành thánh, hiện nay tọa trấn ở tam thập tam ngoại thiên bên trong. Mà Trúc Dung, liền thuận lợi thành cái này thập nhị tổ Vu chi thủ. Lôi đế, cái này nam thiên môn, bổn tọa là muốn định rồi, nếu như ngươi thức thời, vậy tránh ra cho ta, nếu không, ngươi mang tới 10 vạn đại quân. Đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Cái kia một thân hỏa hồng trường bào Trúc Dung thấp giọng lãnh cùng đạo. Sau một khắc, ở phía sau của hắn, phô thiên cái địa thân ảnh, như châu chấu phóng lên cao. Cái kia phô thiên cái địa thân ảnh, có chừng hơn triệu, tràn ngập ở hư không bên trong, rung động toàn bộ thiên địa, liền những thứ khác chiến trường lên. Đều là kinh hồn táng đảm, Vu tộc hoàn toàn khai chiến. Đây là hết thảy đầu sỏ trong lòng cách nghĩ. Xem ra, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc cùng Vu tộc cuối cùng đại chiến. Đúng là cái này vô số thế lực trong thứ nhất va chạm người. Mà cùng này đồng thời, phía dưới người kia giết trong chiến trường, Vu tộc đại quân từng cái đều là không ngừng chợt lui. Phi lướt đến hư không bên trong, căm tức Diệp Lăng, nên chúng ta ra sân. Cách đó không xa quân doanh bên trong, Diệp Cô Tiên cười nhạt, bạch mai con người híp lại. Chỉ một điểm, một đạo bạch quang trực tiếp phóng lên cao, bộc phát ra rực rỡ bạch quang. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh, trực tiếp xuyên toa ở bên trong trời đất, sừng sững ở Diệp Lăng phía sau. Nhìn chằm chằm, chiến ý lặc sỡ, Diệp Cô Tiên, Bạch Mai, Đông Hoàng Thái Nhất, Hắc Bào Đế Quân, Đông Trấn Thiên, mấy người đều là đi tới Diệp Lăng bên người, nhìn cái kia toàn quân đánh ra Vu tộc, mà này lúc, cái kia những thứ khác tám đại tổ Vu cũng là đến rồi Trúc Dung bên người, từng cái thân thể bên trong tựa hồ cất giấu ngập trời không ai bằng lực. Diệp Lăng, cùng ta Vu tộc chiến, ngươi còn không có tư cách này, ngươi dưới quyền trăm vạn cường giả, ở ta Vu tộc trong mắt, bất quá chỉ là nhảy nhót xấu, một cái cửu vĩ hồ ly mà thôi, cũng muốn đăng thượng đế vị, trở thành khai thiên tích địa tới nay vị thứ nhất nữ đế. Ta nhìn ngươi cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Cái kia Trúc Dung ánh mắt quét ngang Diệp Lăng đám người, mà sau cười lạnh một tiếng đạo, tức giận đến Diệp Lăng bên người rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đánh ra. Nhưng là, đang ở này lúc, hư không bên trong trực tiếp vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, như giọt mưa một dạng máu đen trực tiếp rơi xuống đất lên. Bổn tọa Hắc Long, cộng công thấy được màu đen kia thời điểm, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái kia hai cái Hắc Long, chẳng khác gì là hắn tọa kỵ, cùng hắn có tâm lý cảm ứng, mà vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng, cái này hai cái Hắc Long toàn bộ chết rồi, không có một cái sống sót. Bá, một đạo bạch quang thiểm thước rơi vào Diệp Lăng bên người, không là người khác, chính là cả người chói mắt màu đen thôn thiên sư tử, lậu lấy sâm trắng răng nanh, cái kia ngân quang lóe lên lông phát trên lên tiên huyết nhiễm. Nhưng là cái này thôn thiên sư tử khí tức cũng là có chút bất ổn. Rất hiển nhiên vừa rồi nó cũng bị thương. Vương bát đản, hai cái hắc trùng, cũng dám khiêu khích bản vương. Hết thảy nuốt, một cái không lưu. Cái kia thôn thiên sư tử tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng huýt gió như hạn lôi một dạng trực tiếp nổ vang ở bên trong trời đất, lệnh mọi người đều là trái tim đột nhiên ngừng. Mà này lúc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi đổi, hắn cảm giác được rõ ràng, ở xa xa cái kia nhất chỗ chiến trường bên trong, chợt bạo phát vạn trượng chiến ý, cuối cùng chi chiến nếu mở ra, vậy chúng ta cũng liền đừng rơi ở phía sau. Diệp Lăng cười nhạt, phủi liếc mắt cái kia Trúc Dung, lại nhìn một chút mấy ngàn dặm bên ngoài, xa treo ở hư không trong mênh mông thiên đình. Lành lạnh cười, Trúc Dung, muốn chiến, vậy thì tới đi, cái này Nam Thiên Môn, lão tử tuyệt đối không cho, ngươi nếu như nghĩ đến cầm, mượn mệnh để đổi, táp. Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, kiếm nhọn chỉ một cái kinh người kiếm quang trực tiếp phun trào ở hư không bên trong, lệnh hắn sau lưng trăm vạn. Đại quân giận dữ hét lên, chiến, từng tiếng giống giận thanh âm trực tiếp hét dài phá thiên địa. Cái này triệu đại quân bên trong, ngũ đại đỉnh cấp lãnh thổ, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc cường giả, cùng chung mối thù, nếu như đây, cái kia bổn tọa cũng không có thể đấy. Lôi đế Diệp Lăng, ngươi cái này thằng nhãi con, bổn tọa sẽ đích thân làm thịt ngươi. Trúc Dung lành lạnh cười. Lập tức cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, hắn sau lưng trăm vạn đại quân, từng cái đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt tản ra khiếp người hàn quang, các huynh đệ, cho bổn tọa đem trước mặt bọn người kia, hết thảy làm thịt. Theo Trúc Dung gầm lên giận dữ, hắn sau lưng trăm vạn đại quân, từng cái đều là giống giận gào thét. Hướng Diệp Lăng một phe này điên cuồng đánh tới, không cần lưu thủ, giết. Diệp Lăng nhìn cái kia cuồng mãnh đánh tới đại quân, cũng là lành lạnh cười, trường kiếm trong tay vung lên, sau lưng trăm vạn đại quân, như mũi tên rời cung một dạng, trực tiếp tuôn ra, Bạch Mai, Cô Tiên, Chiến Thần, Cha Vợ, Thái Nhất, rõ ràng, Hắc, Kim, Thanh Y. Các ngươi chín cái nhiệm vụ chính là bà đem cái kia cửu đại tổ Vu cho lão tử trực tiếp đánh ngã. Còn cái kia Trúc Dung, liền giao cho ta, ta muốn hủy đi xương của hắn. Trăm vạn đại quân không ngừng theo Diệp Lăng bên người điên cuồng xẹt qua. Diệp Lăng lành lạnh cười, bên người mấy tôn đầu sỏ từng cái đều là gật đầu tranh nở nụ cười gằn. Đã có mục tiêu, vậy giết đi, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.